Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, vật thí nghiệm. Lúc này, đường phố trên có một cỗ xe nhanh chóng chạy mà qua. Lốp xe ép qua chung quanh vũng nước, lập tức vẩy ra lên lượng lớn bọt nước. Người đi trên đường lớn tiếng chửi rủa. Một tên nam tử đuổi hai bước, đưa trong tay một cái lon nước hướng về xe ném ra bên ngoài. Lớn tiếng mắng nói, đồ chó con, chiếc xe kia cửa sổ xe bỗng nhiên quay xuống. Một tên đem đầu phát nhuộm thành đủ mọi màu sắc tuổi trẻ người. Bỗng nhiên thò đầu ra, trong tay vậy mà cầm lấy một thanh súng ngắn. Phanh, người trẻ tuổi bỗng nhiên nổ súng, đem tên kia ném lon nước nam tử cho bắn giết. Tiếp lấy cười ha ha, nghênh ngang rời đi, người chung quanh thét chói tai vang lên, lập tức chạy tứ tán. Diệp Sắt nhíu rồi lông mày, nhớ tới phần kia liên quan tới mất trí nhớ chi đô tư liệu. Đối với mất trí nhớ chi đô đặc điểm, phần tài liệu kia bên trong lấy nặng miêu tả rồi hai cái bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận là nhân loại nơi này, chỉ có được 24 tiếng đồng hồ trí nhớ. Cái thứ hai bộ phận là hỗn loạn cùng vô tử, cũng không có bất kỳ cái gì pháp luật để duy trì mất trí nhớ chi đô an bình. Bây giờ nhìn lại, chí ít bộ phận thứ hai, Diệp Sát đã thể nghiệm được. Diệp Sát nhìn sắc trời một chút, đã tiếp cận trạng vạng tối, liền quyết định trước tiên tìm một nơi ở xuống. Mặc kệ khai thác hành động gì, Diệp Sát cảm thấy vẫn là trước thăm dò rõ ràng mất trí nhớ chi đô tình huống tương đối tốt. Tại đường phố đầu cuối, Diệp Sát tìm được rồi một gian quán trọ nhỏ. Trước đài ngồi lấy cái mập mạp nữ nhân, để người nhìn lấy liền không tự chủ được sẽ lo lắng. Kia chương nhỏ số một ghế đu, thật sẽ không bị ngồi nát sao? Ta cần lấy một gian phòng. Diệp Sát đi vào quán trọ nói. Phòng một người, đương nhiên, không có vấn đề. Mập mạp nữ nhân từ trong ngăn kéo cầm ra một chuỗi chìa khóa ném đến Diệp Sát. Trước mặt nói, một cái buổi tối 150 khối. Diệp Sát cứ thế nói, còn muốn tiền. Mập mạp nữ nhân mắt trợn trắng nói. Nói nhảm, Diệp Sát mới nhớ tới. Mất trí nhớ chi đô nhân loại, tựa hồ không có bất kỳ cái gì một cái biết rõ mặt thế đã đến gần. Bọn hắn như cũ dựa vào có hạn trí nhớ, trải qua cuộc sống bình thường. Được, 150 khối. Không có vấn đề, Diệp Sát nói. Xin chờ một chút, Diệp Sát rời đi lữ điếm. Tùy ý ngăn lại một tên người qua đường. Đột nhiên rút súng chỉ vào đối phương đầu. Thật có lỗi, Diệp Sát mỉm cười nói. Có thể hay không đem túi tiền mượn ta một chút. Mất trí nhớ chi đô không có chút nào trật tự. Lúc trước còn ra phát hiện ra bên đường giết người một màn. Diệp Sát cảm thấy chính mình bên đường cướp bóc hẳn là cũng không tính chuyện gì. Huống chi, dù sao chỉ có 24 tiếng đồng hồ trí nhớ. Coi như bị cướp, sáng mai cũng quên rồi. Bất quá, để Diệp Sát giờ khóc giờ cười là trước mắt này nam nhân vậy mà run rẩy, đem tiền từ trong ví tiền đều đem ra. Sau đó thật đem túi tiền đưa cho Diệp Sát. Dựa vào, thiểu năng trí tuệ a. Diệp Sát bất đắc dĩ đong đưa dưới đầu nói. Không tốt ý tứ, ta hiện tại không muốn cho mượn túi tiền rồi. Vẫn là mượn ít tiền a. Đối phương nói, ta túi tiền càng đáng tiền. Cho nên, người tốt nhất giữ lại túi tiền a. Diệp Sát một tay đem tiền đoạt lại sau nói. Tạ ơn, gặp lại. Diệp Sát một lần nữa trở lại lữ quán. Đem tiền đặt ở mập mạp nữ nhân trước mặt. Thuận tay còn nhiều tăng thêm 100 khối. Diệp Sát lấy đi chìa khóa nói. Phiền phức tùy tiện đưa ăn chút gì tới. Nhiều liền làm tiền tiếp rồi. Mập mạp nữ nhân khúm núm gật đầu đáp ứng. Diệp Sát rút súng cướp bóc một màn, coi như phát sinh ở quán trọ bên ngoài. Phòng 302. Diệp Sát đi lên cầu thang. Vào phòng, đây là một gian tương đương hỏng bét gian phòng. Bất quá, Diệp Sát cũng không có trông cậy vào hưởng thụ. Có cái giường là đủ rồi. Ước chừng một khắc đồng hồ, mập mạp nữ nhân bưng tới rồi một phần bơ nồng canh. Còn có mấy khối bánh mì. Mập mạp nữ nhân đem đồ vật đặt vào cái bàn trên nói. Nếu như không có tất yếu, ban đêm thời điểm, tận lực ít ra cửa. Diệp Sát cười nói, vì cái gì? Mập mạp nữ nhân lắc đầu nói, đại gia luôn nói ban đêm đi ra người, liền không về được. Diệp Sát nói, vì cái gì về không được? Luôn có cái lý do à? Mập mạp nữ nhân lần nữa lắc đầu nói, không biết rõ, chính là không về được. Diệp Sát gật gật đầu, nhìn lấy mập mạp nữ nhân rời đi, trong lòng suy nghĩ lấy, về không được nguyên nhân hơn phân nửa là bởi vì zombie. Không biết nguyên nhân, thì là bởi vì những người ở nơi này, chỉ có thể giữ lại 24 tiếng đồng hồ trí nhớ. Bất quá, cũng không hoàn toàn nói thông, nếu như chỉ có thể giữ lại 24 tiếng đồng hồ trí nhớ. Vì cái gì có người sẽ biết rõ ban đêm đi ra người về không được đâu. Diệp Sát luôn cảm giác mất trí nhớ chi đô là lạ. Cũng may, màn đêm sắp giáng lâm rồi. Khi sắc trời hoàn toàn đen xuống tới thời điểm, Diệp Sát liền đứng ở cửa sổ bên, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lấy phía ngoài đường phố. Quả nhiên, có thể nhìn thấy đường phố bốn phía đường phố bên trong. Bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều zombie đi lại tập tễnh đi đến rồi đường phố trên. Diệp Sát nhớ rõ đang tìm quán trọ thời điểm, chính mình còn cố ý nhìn một chút chung quanh đường phố, rõ ràng không phát hiện chút gì. Cứu mạng! Lúc này đường phố trên bỗng nhiên vang lên thê lương tiếng kêu to. Một tên ăn mặc tây trang nam nhân tại đường phố trên chạy qua, tiếp theo bị zombie vòng vây, đuổi theo, nhấn tại mặt đất trên, sống sờ sờ cắn chết. Diệp Sát nhìn lấy nam nhân bị đột nhiên cắn chết, đối với mất trí nhớ chi đô cũng là có ấn tượng khắc sâu hơn. Lập tức ngồi đến một bên ghế sofa trên, suy tư bắt đầu, ban ngày thì không tự phạm tội chi đô, ban đêm là zombie hoành hành tận thế, giữa hai bên có cái gì liên là sao? Diệp Sát thấp giọng nỉ non, ý đồ tìm kiếm được một chút đầu mối, nhưng cuối cùng chỉ có thể là lắc đầu. Trước mắt nắm giữ đến đồ vật quá ít rồi, muốn tìm được đầu mối, chỉ sợ được càng thâm nhập đi tìm hiểu mất trí nhớ chi đô. Lúc này, Diệp Sát tầm mắt từ trong phòng đảo qua, lại là phát hiện rồi một đài máy tính. Tạm thời không đi nghĩ mất trí nhớ chi đô sự tình. Diệp Sát ngược lại là cảm thấy chính mình tựa hồ có mặt khác một cái chuyện có thể tìm tòi nghiên cứu một chút. Hắc Kim Arbiter Chip, Diệp Sát đem lúc trước mang về camera giám sát đầu lấy ra, liên tiếp tại rồi máy tính trên. Rất nhanh, Diệp Sát tại ổ cứng bên trong tìm tới 7 đoạn video. Mỗi một đoạn video lúc dài đều là 24 tiếng đồng hồ trái phải. Xem ra ổ cứng sẽ chỉ bảo tồn 7 ngày hình ảnh, sau đó sẽ tự động thanh lý. Diệp Sát dẫn đầu nhìn là chỗ sâu nhất gian kia sở nghiên cứu video. Video bắt đầu phát ra, Diệp Sát liền giật nảy cả mình. Trong tấm hình, công việc kia đài trên thình lình nằm lấy một cá nhân, bị trói rồi tay chân. Thống hổ rên rỉ, Diệp Sát không khỏi thốt ra nói, cơ thể sống thí nghiệm, bắt nhân loại xem như cơ thể sống thí nghiệm, không thể nghi ngờ là thảm không người nói, tuyệt không cho phép. Rất hiển nhiên, Gemiscope công ty chính tại làm lấy người người oán trách sự việc. Đối với làm thế nào thí nghiệm, làm cái gì thí nghiệm, Diệp Sát xem không hiểu, cũng không hứng thú. Dứt khoát tiến nhanh đã qua. Lại vào lúc này, một đám zombie vọt vào, đem phòng làm việc nhân viên nghiên cứu toàn bộ cắn chết. Mà tại trước khi chết, một tên nghiên cứu viên mở ra bàn làm việc dưới hốc tối, đem Hắc Kim Arbiter Chip ném rồi đi vào. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.